Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể thắc mắc là tôi đang kể chuyện hồn ma của thằng Sáu Sụt lại nhảy sang nói cái chuyện nhà ông Minh. Thưa các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến, vì theo như vị pháp sư mà ba má của ông Minh mời trước đây, cũng như là ông thầy mà ông Minh mời, sau này thì chuyện nhà ông Minh có liên quan ít nhiều tới cái con quỷ ở cây me nhà ông Chín Cường. Mà cái con quỷ này nó chính là nguyên nhân gây xáo trộn trong xóm ngoài làng, nó khiến cho Sáu Sụt phải chết để làm chồng cho nó. Giữa trưa tròn bóng, họ thấy có một cái mặt mâm to tổ bố ở trên cây khế nhìn xuống, còn có người nói thì nghe như là có tiếng kéo kẹt ở trên cây khế. Chuyện thực hư hư thật thế nào thì không rõ, nhưng có một sự kỳ lạ mà ai cũng biết, hễ con nít mà ẵm đi ngang qua đây là hét thét lên. Có đứa về nhà thì nóng mình nóng mày, phải vái mới khỏi. Có một đêm, cả chòm bị đánh thức bởi tiếng la hàng xóm của lão Ba Chui nhà gần đó. Là vì khoảng 1 giờ khuya, nghe tiếng chó sủa, lão mới ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra. Vừa mở cửa, dưới ánh đèn ngủ trong nhà hắt ra, nhìn ba chớp ba nhoáng, lão giật mình thấy có một cái xác bất động nằm chinh inh ở ngay cửa ngõ. Hoảng hồn, lão Ba la bải hải. Đêm hôm khuya khoắt, tiếng của lão vang động từ xóm trên xuống xóm dưới. Nghe lão la oai oải như vậy, ai nấy cũng đã đều giật mình tỉnh giấc, tưởng có băng nhóm xã hội đen nào đó tới thanh toán nhau, cho nên bà con đã chạy lại để giải cứu. Khi mọi người chạy lại thì thấy lão đang lẩy bẩy chỉ ra ngoài ngõ. Nhìn lại thì thấy bà tám chị nằm y một đống, quần áo thì ướt mềm, mùi xú uế thì nồng nặc khó chịu. Người ta nói chắc là do bà mê đánh sóc đĩa. Người ta nói chắc là bà mê đánh sóc đĩa quá nên đến nỗi quên ăn, nên bây giờ đói quá mới bị trúng gió giữa đường. Rồi có người cho biết, bà trúng gió quá nặng, hạn cũng đã xuất ra rồi, khó cứu lắm, vì họ thấy bà vãi cả ra quần đấy mà. Mặc dù nói như vậy, nhưng bà vẫn cố gắng làm hết những gì mà người ta có thể cứu được bà. Cuối cùng thì bà tám chị cũng đã tỉnh lại và được đưa về tới nhà. Sau này bà tám chị mới kể lại hôm đó bà đi đánh sóc đĩa về, tới khúc cua nhà lão Ba Chui thì thấy có một cục lửa ở trên cây khế rớt xuống dưới đất. Bà thấy lạnh run cả người, không có dám đi nữa, tới vịn một tay vào cửa ngõ nhà lão Ba Chui. Ngay lúc đó thì lại thấy từ dưới đất, chỗ cái cục lửa vừa rớt xuống lại hiện lên một cái bóng trăng trắng, rồi cứ to dần, cao dần, thoáng một cái, cao lêu nghêu như là lá triệu, trắng lợp. Lúc này thì hồn gần như là bất phụ thể, nhưng mà bà cũng còn kịp nhìn thấy bóng của một người đàn bà tóc xõa đứng quay mặt vào cây khế, rồi sau đó bà không có còn biết gì nữa. Chuyện con quỷ trên cây khế đối với người ta thì có kẻ tin, người không. Còn đối với cả gia đình ông Minh, con quỷ hiện hữu trên cây khế là một thực tế không phải bàn cãi. Cả gia đình ông vẫn tin rằng con quỷ đã gây ra cái chết oan ức cho người anh hai của ông Minh. Chuyện là như thế này. Trước đó lâu rồi, có một hôm người anh của ông Minh thả bò ăn cỏ ở vùng Láng Tháp. Láng Tháp ngày xưa là vùng rừng trồi, hoang vắng lắm, không phải là đầy nhà cửa như bây giờ đâu. Để bò ăn, ông cùng với cả mấy đứa bạn chăn bò rủ nhau lên tháp chơi. Tới cửa tháp thì thấy con bò đá, ông leo lên ngồi trên lưng con bò dùng roi quất vào mông của nó, bảo nó đứng dậy để đi. Ngay sau đó, ông cảm thấy trong người có phần hơi khó chịu, bắt đầu hâm hấp sốt, bụng thì đau lâm dâm. Ông lùa bò về. Vừa tới nhà thì tự nhiên máu ở trong họng của ông trào ra ồng ộc, rồi ngã lăn ra chết tươi, không có kịp chăn chối lấy nửa lời. Lúc ấy ông vừa tròn 17 tuổi. Ấm ức về cái chết của đứa con, ba má ông Minh đi coi thầy. Thầy nói ông này chết là do sức xược với cả bò thần, cho nên đã bị thần linh ở trên tháp vật chết. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa là do con quỷ ở trên cây khế nó khiến ra. Con quỷ này nguyên là oan hồn của một cô gái bị bọn Pháp hãm hiếp đến chết. Vì chết trúng giờ linh, cho nên không có siêu thoát được mà đã hóa thành quỷ. Cũng vì luyến tiếc thân sắc của mình, nên cứ lần quẩn quanh đó, trú ở mấy cây tàng cao bóng cả ở trong xóm, chứ không có chịu đi xa. Do đã lâu không có được ai hương khói, dỗ quẩy, con quỷ cảm thấy cô đơn, nên mới cần có một trai tơ để mà làm bạn. Và cuối cùng, con quỷ đã chọn được người hợp với cả nó, nên nó mới khiến ra như vậy. Thầy còn cho biết thêm, Cây khế cũng là nơi con quỷ thường trú ngụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net